Chương 118, Obito, cái này còn chơi cái quỷ chủ y. Vì phương Bắc thần vinh quang, Yoshimu Zaheto, Ổ Đỉnh Chi Tử, đệ vị lũ kẻ tình công chúa, thổ dân á tựa hồ kia người hoàn toàn nói ngược đi ha ha. Đệ giản style vô bằng, thế giới xa không phải trong tưởng tượng hùng vĩ, Lao Phu cảm giác nếu như hắn biết được mình đối thủ là đến từ vượt ngang vô tận thứ nguyên người, đoán chừng sẽ lập tức thu hồi câu nói kia. Vì phương Bắc thần vinh quang, dùng tay buồn cười. Uchiha Obito nơi này. Quay ngay tại Uchiha Obito rất có khí thế nói xong một nháy mắt, khủng bố chạ cờ dạ hiện lên, cách đó không xa rừng rậm đột nhiên chui từ dưới đất lên bay ra bốn cái quan tài tiếp lấy quan tài mở ra, bốn đạo phát ra khí tức cường đại thân ảnh đi ra ha ha ha ha, tiếp nhận các ngươi không thể tiếp nhận kết quả đi. Obito nhìn qua nơi xa kia phát ra lực lượng cường đại bốn đạo thân ảnh, nhịn không được cười to ra. Hắn huế thổ chuyển sinh nhưng không giống với rác rưởi tế phẩm chuyển sinh ra tàn thứ phẩm. Hắn chí ít có thế bảo lưu lại kia bốn cái nhân sinh trước chí ít ta mở tầng lực lượng dù là đã mất đi hai tầng. Nhưng ở bất tử thân cái này đặc tính trước mặt QNZ đầy đủ suyệt. Đệ đệ của ta, tựa hồ chúng ta lại bị lấy ra tiên thi. Đây thật là đau đầu A sẻn dù hạt hỉ dạ mà nhìn thoáng qua xa xa đệ tam, nhìn không được sờ lên nhức đầu sọ não. Đại ca. Vô lương tác giả trừ nghĩ đến chúng ta, ngươi cho rằng còn có thể nghĩ đến người nào không sẻn dụ tổ bị giả mà khinh thường đáp lại một câu. Nói cũng là A không phải cũng không phải là vô lương tác giả. Khúc đời thứ nhất, đời thứ hai, chúng ta lại gặp mặt A sẻn dụ hạt hí ra mạ, sẻn dụ tổ bị giả mạ, nhà nguyên lai là giật cả đệ tam còn có cả dẹt đệ tam, xem ra tác giả còn không có như vậy vô tình, thuận tiện tăng thêm hai cái cùng một chỗ bị tiên thi người. Giải ca đệ tam, ca dẹt đệ tam, tốt, các ngươi nói nhảm nhiều lắm cho động thủ đi. Obito nghe những người này nói nhảm, cái chán hiện hiện bôi đen tuyến về sau, nháy mắt khống chế bốn người một giây sau. Senju Hashirama sử dụng ra nhận giới danh xưng mạnh nhất huyết kế giới hạn một trong một độn thụ giới hàng lâm ẩm ẩm toàn bộ rừng rậm bắt đầu kịch liệt lay động, vô số cây cối bị thu cờ đờ y sinh trừ nờ dê, đất bằng mà lên, nhà y mà tờ trong nháy mắt. Toàn bộ rừng rậm đều hóa thành sẻn dù. Hạt hí dạ mà một độn đây chính là đời thứ nhất lực lượng A đệ tam mặt không khỏi động dung về sau, đôi mắt hiện lên một vòng cảm thán. Đây vẫn chỉ là bắt đầu mà thôi Uchiha Obito nói xong, mặc cho bốn người này bắt đầu hoạt động về sau. Một cỗ lực lượng cường đại từ Obito trên thân phát ra, Obito cái này thời điểm QNZ lấy xuống mình mặt nạ, chỉ thấy sau một khắc Obito chính thức tiến vào tiên nhân hình thức. Lại lần nữa mở mắt ra lấp lóe qua lăng lệ một cái trước mắt, một cỗ khí thế kinh khủng nháy mắt tăng vọt, khí tức đem hết thể chúng quanh thổi tan. Cái này thời điểm Obito đã triệt để hoàn toàn lộ ra lá bài tẩy của mình. Tiên nhân hình thức, một viên dìn nghệ gẳng, một viên mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng, ba đầu vĩ thú, lại tăng thêm đời thứ nhất, đời thứ hai, còn có danh xưng mạnh nhất lôi ảnh, mạnh nhất cả dẹt mặt khác hai cái ảnh. Cái này đội hình tin tưởng đủ để khiến mọi người tê cả da đầu đồng dạng, đây cũng là Obito vì cái gì vô cùng có lòng tin có thể đem cổ nổ hạ chia làm nhỏ yếu lòng tin nơi phát ra hội trưởng. Xem ra ta cũng phải xuất thủ, đấy, sớm đã chuẩn bị xong ạ sở cất bước trước, ạ sở dưới chân cái. Này một giây bắt đầu thiêu đốt hỏa diễm phun trào, tiếp lấy dơ lên cao cao tay phun ra ngoài hỏa diễm giống như mặt trời ở trên không hội tụ đại viêm giới viêm đế không cần kết ấn không thể không thừa nhận các ngươi bọn này không biết từ đâu tới thổ dân có chu tờ bản sự bất quá đã ngươi hẳn là dẫn đầu vậy liền trước chém giết ngươi đi ổ bỉ tổ trong mắt lóe lên một vòng ngoài ý muốn về sau, đem mục tiêu đặt ở bạch dạ trên thân cô lạp lạp á ngươi là dự định từ bỏ lao phu sao hử hai cái mạnh nhất. Chi danh ảnh đến ngăn chặn ngươi đầy đủ nhìn thấy dâu trăng cất bước huy quyền dự định đến vướng bận, bây giờ tiên nhân trạng thái Obito một kích càng đem dâu trắng lại đánh lui mấy bước, tiếp lấy hai cái ảnh nháy mắt ngăn tại dâu trắng trước mặt. Về phần đủ chỉ hạ Obito bản nhân, cái này thời điểm thì tìm tới bạch dạ bắt giặc trước bắt vua, Obito rất rõ ràng điểm ấy đặc biệt là tại bây giờ hắn đã át chủ bài ra hết tình huống dưới có thể tốc độ giải quyết liền tốc độ giải đạt phun Obito nháy mắt xuất hiện tại bạch dạ một đoàn người trước mặt. Mạn dệ kỳ ủ xạ dìn nghệ gẳng đột nhiên mở rộng huyễn thuật sở xạ nù Obito công kích không có bất luận cái gì khoảng cách, chính là lấy chém giết mục đích mà tới. Trước lợi dụng huyễn thuật không đối phương, Thừa dịp cái này thời điểm tại tiên nhân hình thức hạ mở ra tu tá có thế hồ nháy mắt khiến địch nhân một kích chí mạng năng lực không tệ bất quá tại màu lam sở xạ nụ huy động trường kiếm lúc, bạch dạ lại đột nhiên nói ra khiến ổ bị tổ dùng mình một câu. Hắn huyễn thuật không có đưa đến tác dụng đáng chết, bất quá hẳn là đã đầy đủ ánh mắt sát ý tăng vọt, sở xạ nụ trường kiếm lập tức chém xuống soạt nhưng không có phát sinh bạch dạ bị hắn một phân thành hai một màn. Ngược lại là ổ bị tổ con ngươi chậm rãi trừng lớn bên trong, sở xạ nụ trường kiếm lại bị trước mắt cái này người tay không nắm nát hóa thành nhất nguyên thủy trả cờ dạ phiêu tán huyễn thuật. Bạch dạ tại Titan thân thế tăng thêm hạ có được gần như không thể xóa nhòa tinh thần lực, bạch dạ thậm chí ngay cả tinh thần công kích đều có thể miễn dịch, cho nên cũng không cần nói vẹn vẹn mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng huyễn thuật mà thừa dịp ổ bị tổ thất thần tích tắc này, bạch dạ bắt lấy ổ bị tổ cánh tay, quay người tức. Nháy mắt quẳng xuống đất đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, cho dù là ổ bị tổ cu nở dê chưa kịp phản ứng. Khi ổ bị tổ lấy lại tinh thần thời điểm đã là ổ bị tổ thân thể cùng mặt đất tới một cái thân thiết tiếp xúc, quanh một tiếng, mặt đất ném ra một cái lan tràn mấy chục mét hố to ổ bị tổ càng là hoa một tiếng, con ngươi trừng lớn, nhịn không được há miệng phun ra máu tươi. Hiện tại các ngươi sẽ không có chuyện gì đi bạch dạ lúc này nhìn thoáng qua đời thứ nhất manh vương còn có nạ kỳ gì ẹ gì nạ, cùng đệ tam. Từ ổ bị tổ thuật lấy lại tinh thần. Ế gì nạ cùng đời thứ nhất manh vương sắc mặt không khỏi khe biến. Tên kia vừa rồi làm cái gì sao hạc khui một mặt không rõ ràng nhìn chằm chằm một chút ổ bị tổ. Bạch dạ, ân, đến, sờ đầu một cái ngươi bây giờ có thể một bên đi chơi. Dù sao kho á bất kể nói thế nào cũng là một cái nữ thần, ổ bị tổ huyễn thuật đối hạc khui không có tác dụng cũng là bình thường. Mà lại, trước mắt phải giải quyết chính là trước mắt ổ bị tổ. Chỉ bất quá bạch dạ rõ ràng lần này dự định vạch vẩy nước, kết quả ố bị tổ ngươi vì cái gì luôn tìm đường chết mình đụng vào đâu ngươi ngươi đến cùng là quái vật gì đã không cách nào duy trì sở sạ nụ trạng thái, thậm chí chính cảm giác vừa rồi kém chút thoát ly tiên nhân hình thức ố bị tổ gian nan đứng lên, còn ngươi đối bạch dạ tràn đầy e ngại. Hiện tại ố bị tổ chú ý tới bị tỏ gì cổ đinh quyền ngăn chặn ba đầu vi thú, đối chiến hai cái ảnh còn không chút phí sức dâu trắng. Cùng không kết ấn liền có thể phóng thích hỏa độn ả sơ, lại tăng thêm trước mắt bạch dạ. Hiện tại có chu tờ hoài nghi nhân sinh ô bị tổ cuối cùng là cảm giác được không được bình thường. Dù sao thổ dân phóng nhãn toàn bộ nhận giới, có nhiều như vậy quái vật sao hơn nữa còn là đều hướng về phía hắn tới ta ngẫm lại tựa hồ cái này thế giới tồn tại siêu thời không cục quản lý đi. Bạch dạ nghĩ nghĩ, đem sổ chưa nờ dê ho cờ ném đi ra. Uchiha Obito siêu thời không cục quản lý. Mang sĩ lần này nháy mắt trầm mặc. Mặt ngoài bình tĩnh, Obito nội tâm trên thực tế đã ngoa tạo. Siêu thời không cục quản lý ngoa tạo, nói như vậy đánh nửa ngày đám người kia địa vị so với hắn còn đại sao cũng liền nói hắn mới là thổ dân sao nghĩ đến nơi này. Trầm mặc Obito tới một cái tao thao tác, quay người liền hướng nơi xa chạy Obito, không tốt ý tứ, tạm biệt không gặp ta vẫn là đi tìm thổ dân chậm rãi chơi đi. Thần mẹ nó siêu thời không cục quản lý người, cái này còn chơi cái quỷ chủ y ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được sao nhìn thấy ổ bị tổ ở trước mặt mình sử dụng tốc độ, bạch dạ. Trên mặt hiện hiện một vòng đã không có ý định cùng ổ bị tổ chơi tiếp tục thần sắc. Mặc dù bản ý là trôi qua vẩy nước, nhưng bạch dạ trên thực tế cũng không để ý tốc độ giải quyết ổ bị tổ.